Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thủ trận thi đấu vòng tròn trước. FC United Man trận đầu thi đấu vòng tròn là ngày 18 tháng 8 sân khách đối ở vào Manchester. Phía đông hơn 200 cây số Lincoln quận Grantham trấn. Tuần lễ này đến nay, FC United Man một mực đang vì bọn hắn bản mùa giải trận đầu thi đấu vòng tròn làm lấy chuẩn bị. Thời gian cứ như vậy rất nhanh liền đi tới ngày 17 tháng 8. Kết thúc một ngày này huấn luyện về sau, Lý Thanh Sơn về tới nhà trọ, tắm rửa, đổi quần áo, để thân thể lạnh nhanh một chút, tắt đi trong phòng tất cả ánh đèn, đem thân thể hướng trên giường quăng ra. Con mắt nhìn xem xám trắng trần nhà xuất thần. Hiện tại đã 10 giờ rưỡi tối. Hắn hôm nay so bình thường xong một chút lên giường đi ngủ. Bởi vì bình thường hắn luôn luôn rất sớm đã ngủ. Sau đó lại bóng đá chạy huấn luyện thế giới tiếp tục đổ mồ hôi như mưa. Nhưng là hôm nay hắn lại ngủ không được. Trở mình, xuyên thấu qua cửa sổ hắn thấy được ngoài cửa sổ ban đêm. Tháng 8 nước Anh tinh không vạn lý. Sao lốm đốm đầy trời treo ở sáng sủa trong bầu trời đêm lóe lên. Sáng tỏ tinh tinh dần dần mông lung. Thật không nghĩ tới mình có thể ở nước Anh đá lên chính quy bóng đá thi đấu vòng tròn. Đương 3 năm trước đây, hắn hạ quyết tâm cáo biệt bóng đá thời điểm. Hắn đem trong nhà toàn bộ liên quan tới bóng đá đồ vật đều ném tới một cái thùng giấy bên trong. Chôn ở trong nhà hậu viện một viên cây sơn trà hạ. Tự tay đem từng quyển bóng đá tạp chí, Trung Quốc đội xông vào World Cup báo chí, xuyên qua quần áo chơi bóng cầu quần giày chơi bóng, bị đá chóc ra bóng đá, tham gia bóng đá tranh tài lấy được huy chương cùng giấy chứng nhận. Thiếp ở trên tường ngôi sao bóng đá áp phích cũng bị xé xuống, bỏ vào một cái thùng giấy bên trong, tự tay mai táng, tựa như chôn kỹ trước mặt mình một đoạn không có chút ý nghĩa nào nhân sinh. Đối với mình lựa chọn đi đá bóng, mụ mụ là không đồng ý. Từ khi mình bởi vì đá bóng mà bị đá tổn thương một lần mắt cá chân về sau, mụ mụ liền phát đối với hắn tại đá bóng. Nàng hy vọng mình có thể đi học cho giỏi, bên trên một trường đại học, tìm một công việc tốt. Vì thế, nàng kiên quyết yêu cầu mình không thể từ bỏ việc học. Tại sự kiên trì của nàng dưới, trong túc giáo liền có nhất danh chỉ có buổi chiều 3-4 điểm về sau cùng cuối tuần mới đến huấn. Luyện học viên, bình thường mình vẫn là cần phải đi trường học học tập văn hóa khóa. Không nghĩ tới chính là, túc giáo tình trạng theo Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn cũng chậm chậm càng ngày càng kém. Cuối cùng chiêu không đủ học viên đóng cửa, còn lại túc giáo tiểu học viên nhóm, hoặc là đánh giá trong nhà quan hệ chuyển đi khác túc giáo. Hoặc là liền rời khỏi túc giáo đến trên xã hội đánh liều. Chỉ có Lý Thanh Sơn bởi vì từ nhỏ đều không có kéo xuống qua 9 năm giáo dục bắt buộc bài tập. Thì lên cấp 3 đi học. Lúc trước mình đá bóng thời điểm, quê nhà láng giềng có người sau lưng gọi mình, lão Lý ra ngốc đại cá tử, sau đến chính mình. Đi học trung học, cũng không ai có thể xem trọng cái này từ nhỏ đã không có hảo hảo đọc qua sách ngốc đại cá tử. Có thể theo kịp tiến độ, không nghĩ tới chính là, mình đang đi học bên trên thế mà cũng rất có thiên phú. 3 năm trước đây từ bỏ bóng đá, lựa chọn đi đọc sách, bởi vì đọc sách đi tới nước Anh, bởi vì đến nước Anh lại từ nhỏ đá lên bóng đá. Lý Thanh Sơn cảm giác mình quanh đi quẩn lại lượn quanh cái vòng luẩn quẩn lại về tới nguyên điểm. Tại quá khứ trong 3 năm, hắn vùi đầu khổ đọc. Ép buộc mình không còn đi chú ý bóng đá. Không nghĩ tới chờ hắn lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Bóng đá liền dưới chân hắn. Nếu như ba biết mình lại bắt đầu lại từ đầu đá bóng. Không biết hắn là cao hứng hay là tức giận chứ. Có một chút là có thể khẳng định. Nếu như mụ biết. Nhất định sẽ sinh khí. Khí trời tháng 8 hơi nóng. Lý Thanh Sơn nằm tại phủ lên chiếu trên giường. Lại trở mình. Thế nhưng là đá bóng cảm giác thật rất tốt a. Mình luôn luôn càng không ngừng truy cầu dẫn bóng. Cùng đồng đội phối hợp cảm giác cũng rất tốt. Mình quả nhiên vẫn là say mê bóng đá. Lý Thanh Sơn nghĩ từ bản thân trước kia cõng huấn luyện viên vụng trộm luyện tập sút gôn dáng vẻ. Người đi đều không có học được liền muốn chạy sao? Người bây giờ cho là mình đánh đầu rất lợi hại sao? Dì huấn luyện viên đối với mình nước miếng tung bay dáng vẻ mình đã sắp nhớ không rõ. Lý Thanh Sơn hiện tại suy nghĩ minh bạch. Dì huấn luyện viên sở dĩ để cho mình chỉ luyện đánh đầu. Là bởi vì bản thân hắn là cái gà mờ. Túc giáo là lấy tranh tài thắng bại luận anh hùng. Vì nhiều thắng mấy trận đấu. Huấn luyện viên dùng dạng này biện pháp cực đoan. Thế nhưng là ở chỗ này. Marginson huấn luyện viên vì chính mình chế định chuyên môn đề cao kế hoạch. Hắn thậm chí còn có được mình fan bóng đá. Cái này trước kia đủ trong trường là khó có thể tưởng tượng. Khi đó ra ngoài tranh tài. Bên sân ngoại trừ huấn luyện viên liền không có những người khác. Biểu hiện không xong huấn luyện viên ở đây bên cạnh chửi ầm lên. Lý Thanh Sơn thậm chí nhìn thấy qua bởi vì thua tranh tài bị huấn luyện viên tập thể thể phạt đội. Bóng, Lý Thanh Sơn nhớ tới mỗi trận đấu đều giơ một cái vì chính mình cố lên bảng hiệu nữ hài Elma. Vị này còn đang đi học nữ hài. Hiện tại là một đám FC United Man fan bóng đá người dẫn đầu. Nàng sẽ chỉ fan hâm mộ bóng đá có tiết tấu hô hào các loại khẩu hiệu. Hát các loại trợ uy ca khúc dáng vẻ. Tựa như một cái đại tướng quân đồng dạng. Còn có Dương Bảo bọn hắn một đám Trung Quốc du học sinh nhóm. Bọn hắn cũng sẽ vào ngày mai đến vì chính mình cố lên. Đãi ngộ như vậy đối với mình tới nói vẫn là đầu một lần đâu. Ngoài cửa sổ mặt trăng đã bò lên đỉnh núi. Ánh trăng vầy tiến gian phòng. Tắt đèn trong phòng cũng một mảnh sáng tỏ. Elma trên lầu cùng dưới lầu chạy tới chạy lui. Dọn dẹp ngày mai nàng muốn đi xem bóng đồ vật FC United Man bóng màu hồng áo. Đây là nhất định phải có. Còn có màu đỏ FC United Man khăn quàng cổ. Đến lúc đó kia trong tay. Giơ lên cao cao. Cùng đồng bạn bên cạnh cùng một chỗ vì đội bóng cố lên. Một bên khác ba ba Roy thật tại sửa sang lấy ngày mai tranh tài đồ vật. Toàn bộ đội bóng huấn luyện viên tổ cũng chỉ có 3 người. Ngoại trừ huấn luyện viên trưởng Marginson, còn có nhất danh thể năng huấn luyện viên kiêm thủ môn huấn luyện viên. Còn lại công việc đều muốn Roy đến chuẩn bị. Một người thân kiêm nhiều chức trợ lý huấn luyện viên, thu hình lại phân tích sư, chiến thuật phân tích sư, huấn luyện quản lý, thậm chí còn kiêm chức đội bóng đội y. May mắn hắn là nhất danh nha sĩ. Miễn cưỡng cùng bác sĩ dính vào bên cạnh. Hắn ngồi tại trước bàn. Tại một quyển sách bên trên ghi chú cái này ngày mai tranh tài chuẩn bị hạng mục công việc. Phòng ngừa bỏ sót, mặc váy ngủ, cuộn lại tóc mụ mụ liền ở bên cạnh nhìn xem trượng phu của mình cùng nữ nhi bận rộn. Cũng không nói lời nào. Kỳ thật nàng đối với bóng đá cũng không có cảm giác gì. Cho nên đối với chồng mình cùng nữ nhi đối bóng đá si mê luôn luôn khó có thể lý giải được. Nhất là mình nữ nhi. Nàng lúc đầu rất bình thường phản đối nữ nhi đi sân bóng xuất đầu lộ diện. Phải biết nước Anh hooligan thế giới nghe tiếng. Trong lòng nàng, bóng đá là một loại tràn ngập nam tính khí tức vận động. Nàng vừa nghĩ tới mình nữ nhi giống như là trên TV những cái kia điên cuồng cầu giống như mê. Mỗi ngày bộc chiếu nắng tại mặt trời đã khuất, dắt cuống họng giống người điên la to. Nàng bản hy vọng nữ nhi có thể trở thành một cái thục nữ. Hiện tại hy vọng mấy chén tan vỡ. Thế nhưng là nàng không có cách. Nữ nhi cái gì đều chính rất. Duy chỉ có bóng đá không nghe. Một bình nước bỏ vào trong ba lô. Còn có nhuận hầu phiến. Tại hiện trường xem bóng góp phần trợ uy. Tốt nhất phí chính là cuống họng. Cho nên nước cùng nhuận hầu phiến là mỗi một cái đáng tin fan bóng đá đều phải chuẩn bị trang bị. Tiêu chuẩn. Còn muốn mang một đem cây dù. Vạn nhất ngày mai trời mưa. Phải biết nước Anh thời tiết là rất khó thi dự báo thời tiết dự đoán. Còn có cái gì đâu. Kem chống nắng. Mụ mụ thanh âm vang lên. Lấy được. Elma chỉ vào ba lô nói. Nói xong nàng đứng tại bàn trước mặt quét mắt một chút đồ trên bàn. Tiếp lấy nàng vỗ vỗ cái trán. Lấy ra một tờ giấy cùng bút. Cúi người viết một hàng chữ. Mụ mụ tùy ý nhẫn nhịn một chút. Chú ý tới phía trên có một nhóm tiếng Trung. Tiếng Trung phía dưới còn viết một cái từ đơn. L-I-L-I. Đây chính là ngươi nói kia Trung Quốc nam hài sao? Elma đem giấy chồng, đúng vậy. Mụ mụ nhíu mày. Nói ra, Elma, ta cũng không phản đối ngươi cùng nhất danh Trung Quốc Nam Hải kết giao. Thế nhưng là, Elma đánh gãy nàng. Mụ mụ, ta quan hệ với hắn không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Ta chỉ là hắn fan bóng đá. Mụ mụ nhún vai. Tốt à, sớm một chút đi ngủ đi. Đừng thức đêm. Được rồi, mụ mụ. Chờ mụ mụ thân ảnh biến mất tại cửa hành lang thời điểm. Elma cũng hảo hảo thu về nàng ngày mai xem bóng trang bị. Nàng ngồi trên ghế, nhìn xem đồ trên bàn xuất thần. Không sai, ta chỉ là hắn fan bóng đá. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.